Nàng là đệ tam tuyệt sắc, chương 5, ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Ẩm Khê ngả người về phía sau theo bản năng Giản Thanh đứng thẳng dậy, gõ hai đầu ngón tay xuống bàn, mặt bàn phát ra tiếng đốc đốc. Giòn tan, cô nhìn Lộc Ẩm Khê, khóe môi cong cong, hiếm thấy mà cười cười. Đây không phải là chế giễu cùng cười nhạo, mà là nụ cười điềm đạm và bình tĩnh của một học giả trẻ tuổi. Tựa như một đứa trẻ nhỏ thực hiện hành vi khiêu khích ấu trĩ, trong khi người lớn lại khoan dung vô điều kiện. Lộc Ẩm Khê đột nhiên đỏ bừng mặt, nàng thực sự cảm thấy đạo đức cá nhân của người này có chút bại hoại, nàng muốn kiểm tra giấy tờ của cô để xem có hành vi sai trái trong học thuật hay không. Bị cười như vậy, như thể là nàng đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Giản Thanh cúi đầu cuộn cổ tay áo blau trắng, tôi phải đi hội chẩn, em cứ từ từ kiểm tra, đợi tôi chút nữa trở về sẽ in bài thi cho em làm. Ngượng ngùng cùng xấu hổ trong nháy mắt đã được cho giấu bởi nỗi sợ hãi về bài thi, Lộc Ẩm Khê nắm lấy cổ tay Giản Thanh. Vừa rồi em không có nói là muốn thi, nàng nghi ngờ rằng người phụ nữ này có ý định trả thù. Giản Thanh từ tốn đáp lại, hiện tại nói cũng không muộn, ngừng một giây, cô kéo bàn tay của Lộc Ẩm Khê ra, lạnh nhạt nói. Ở bệnh viện, nếu em chưa rửa tay thì đừng chạm vào tôi. Lộc Ẩm Khê hậm hực thu tay lại, cất điện thoại di động đi, không dám kiểm tra luận văn của Giản Thanh. Nàng có thể thấy rằng người phụ nữ này đang trả thù mình. Chết thói ở sạch, lòng dạ hẹp hòi. Sau khi hội chẩn kết thúc, Giản Thanh không quay lại khoa, xoay người bước ra khỏi tòa nhà U khoa, cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác trắng, bước vào một quán nước giải khát ở lối vào phía nam của bệnh viện. Vào cuối kỳ, hầu hết tất cả học sinh trong cửa hàng đều là sinh viên trường y, với những cuốn sách dày cộp màu xanh cùng trang giấy trắng trước mặt, vẻ mặt các sinh viên đều ảm đạm và bi thảm. Điều này khiến Giản Thanh nhớ đến Lộc Ẩm Khê, người bị đối xử bất công và đang ủy khuất trong văn phòng. Nữ nhân viên trẻ tuổi tươi cười tiếp đón, xin chào, cho hỏi chị cần gì? Giản Thanh nhìn xuống menu, những danh từ trong thực đơn quá lạ lẫm, cô hỏi nhân viên bán hàng, ba món nào bán chạy nhất? Ồ, là những loại này, matcha bốn mùa, trà sữa trân châu và matcha trân châu, tất cả học sinh gần đó đều thích uống. Hai cốc mỗi loại, ít đường, nóng, thêm topping tùy ý, được rồi. Sau khi thanh toán, người bán hàng mỉm cười nhìn Giản Thanh chào hỏi. Chị là bác sĩ phải không? Giản Thanh gật đầu ừ một tiếng. Nhân viên cửa hàng tiếp tục suy đoán. Mời thực tập sinh trong khoa uống trà sữa sao? Giản Thanh do dự một giây, sau đó tiếp tục gật đầu. Tâm trạng đứa trẻ kia có chút không ổn, giống như một con mèo bị bắt về nhà, hoảng loạn, vô cùng khó chịu với môi trường xa lạ. Cô muốn trấn an nàng một chút, nhân viên cửa hàng lộ ra biểu tình, quả nhiên là như thế. Vị bác sĩ trước mặt mặc một chiếc áo len màu trắng, khuỷu tay khoác áo blau, cùng với khẩu trang màu xanh nhạt che miệng và mũi, chỉ để lộ một đôi mắt sâu, khí chất văn nhã cùng thanh lãnh, cùng với loại đồ uống cho giới trẻ của quán nước như đang đối lập nhau. Tựa như một học giả điềm đạm đột nhiên xông vào cửa hàng bán đồ ăn nhanh để mua đồ ngọt mà trẻ em yêu thích. Khi đóng gói, người bán hàng đã tặng thêm một ít đồ ngọt. Giản Thanh cảm kích nhận lấy, mang theo trà sữa cùng đồ ngọt trở lại văn phòng khu thứ hai khoa U, không thấy Lộc Ẩm Khê cùng nghiên cứu sinh dưới trướng Ngụy Minh Minh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Trương Dược, bác sĩ nội trú chính và Triệu Văn Thiến, một sinh viên khác ở lại trong văn phòng rộng lớn. Cô đặt trà sữa cùng đồ ngọt xuống, hỏi Triệu Văn Thiến đang làm việc trước máy tính. Họ đang ở đâu? Giọng điệu câu hỏi rất bình tĩnh. Bởi vì văn phòng chỉ còn lại hai người, Trương Dực dành thời gian nhàn rỗi gọi video cô với bạn gái, Triệu Văn Thiến an tĩnh mà gõ bệnh án. Đây không phải là bầu không khí căng thẳng, điều này cho thấy rằng trong lúc nàng rời đi, không có trường hợp cấp cứu đặc biệt nào trong khu. Hai bọn họ đi ôn bài trong phòng học. Triệu Văn Thiến đang đắm chìm viết bệnh án ngẩng đầu lên, nhìn thấy trà sữa và đồ ngọt vui vẻ nhảy cao ba thước vội vàng chạy đi rửa tay. Lãnh đạo tôi yêu chị, ca trực hai của bộ phận sẽ thay phiên nhau lo bữa sáng cho nhân viên trực nhưng hiếm khi mua trà sữa cùng đồ ngọt cho bữa tối. Giản Thanh mặt không biểu tình, gật đầu cho thấy rằng cô đã nhận được tình yêu của cấp dưới. Sợ trà sữa sau một thời gian sẽ nguội, cô lấy ra vài cốc cho vào tủ để giữ ấm. Khi trở lại, cô thấy Triệu Văn Thiến vẫn đang viết hồ sơ bệnh án, liền nói. Hôm nay về sớm đi, ngày mai lại viết. Vâng, viết xong cái này em liền trở về. Các phòng ban khác nhau có bầu không khí khác nhau. Khoa ung bướu có thể coi là một khoa có bầu không khí khá áp lực. Những nhân viên y tế tiếp xúc với nhiều bệnh nhân ung thư quanh năm, sau đó có thể ở lại khoa này lâu dài hầu hết là những người lạc quan và cởi mở, hoặc những người thờ ơ không dễ đồng cảm. Mặc dù cũng có những vấn đề cũ về thể chế công cộng, thâm niên, hệ thống cấp bậc nghiêm minh, hình thành bè phái, nhưng hầu hết thời gian họ đều hòa thuận với nhau. Ngay sau khi Triệu Văn Thiến rời đi không lâu, Lộc Ẩm Khê từ phòng học trở lại văn phòng. Bác sĩ Giản, tôi ôn xong rồi, chị có thể cho kiểm tra. Giản Thanh đưa tờ giấy kiểm tra đã in ra cho Lộc Ẩm Khê. 45 phút, nội dung của bài kiểm tra bao gồm phần giới thiệu cơ bản về bệnh viện trực thuộc số 1 Giang Châu, phạm vi kinh doanh của trung tâm điều trị khối u toàn diện và một số kiến thức cơ bản về khối u tựa như một bài kiểm tra đầu vào. Nửa giờ sau, Lộc Ẩm Khê nộp bài kiểm tra, Trương Dược đưa cho nàng một ly trà sữa cười. Đây, là sư tỷ của ta mời mọi người uống, vẫn còn nóng. Trương Dược và Giản Thanh học cùng trường và vẫn đang học vị tiến sĩ, chờ khoảng thời gian khó khăn qua đi, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, có thể trực tiếp thăng chức. Bác sĩ nội trú chính, thường được gọi là lão tổng, ở bệnh viện 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, chịu trách nhiệm tư vấn thường xuyên và giảng dạy cho các học viên thực tập cùng với các công việc hành chính lớn nhỏ trong khoa. Câu đầu tiên mà nhân viên kiểm tra lâm sàng thuộc bộ phận y tế của phòng quản lý chất lượng nói chính là, lão tổng của các ngươi đâu? Ban đầu bộ phận giáo dục y tế đã sắp xếp để Lộc Ẩm Khê theo học hỏi Trương Dược nhưng đã bị Giản Thanh lấy danh nghĩa người quen mà giành lấy. Lộc Ẩm Khê tiếp nhận trà sữa. Cảm ơn anh Trương, Giản Thanh căng tai chờ một hồi, nhưng không nghe được Lộc Ẩm Khê nói lời cảm ơn mình, tay đang sửa bài thi của nàng dừng lại một chút, đem 98 điểm đổi thành 89. Lộc Ẩm Khê nhận lấy điểm kiểm tra, nổi giận thành một con cá nóc. Chỉ sai một câu trắc nghiệm thì làm sao 89 điểm được. Giản Thanh không để ý tới ánh mắt u oán của nàng, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt nhàn nhạt. Muộn rồi, đi nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Ẩm Khê uống trà sữa, vừa tiêu hóa một lúc liền bị đuổi vào phòng trực để nghỉ ngơi. Phòng trực của bệnh viện vừa tối lại chật hẹp, không có cửa sổ, giường nằm là loại giường tầng khung sắt. Lộc Ẩm Khê nhớ rằng khi nàng còn rất nhỏ, cha nàng chưa qua đời, khi trực ông sẽ không yên tâm để nàng ở nhà một mình, liền sẽ mang nàng cùng tới bệnh viện. Buổi tối, sẽ để cho nàng ngủ ở phòng trực, đó cũng là căn phòng tối như vậy cùng với một chiếc giường cũ kỹ. Vào mùa đông, cha nàng sẽ trải một chiếc áo khoác dày trên giường để đắp cho nàng thay chăn bông. Nàng không thích chăn bông trong bệnh viện vì nó luôn có mùi thuốc khử trùng. Hiện giờ trên giường này không có mùi lạ, chỉ có hương thơm lạnh lẽo thấm vào tim. Mùi hương giống hệt trên người Giản Thanh. Bởi vì cô có thói quen ở sạch nên sẽ luôn mang theo ga chăn, gối từ nhà đến chỗ làm, và cô thật sự chú ý đến điều này. Lộc Ẩm Khê có chút lạ giường, không ngủ được gối đầu lên cánh tay, trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Dương lịch là đầu tháng 1, đạo diễn đã yêu cầu các diễn viên thực tập trong bệnh viện 2 tháng, quay phim sẽ kéo dài khoảng 3 tháng. Thù lao đóng phim của diễn viên nhỏ trong nước là phân ra từng kỳ để chi trả, không quyết toán liền một lúc, sau 5 tháng mới trả đủ lương, có thể khoảng 1-200 ngàn. Không thể so sánh với các ngôi sao lớn với hàng trăm hàng ngàn vạn, nhưng đủ để cho phép nàng sống ở nước ngoài trong một khoảng thời gian. Nàng không có ý định tham gia vào chuyện ân oán của những nhân vật trong sách chứ đừng nói là can thiệp vào hướng đi của câu chuyện. Kế hoạch ban đầu là trốn ra nước ngoài, tránh xa những nhân vật trong cốt truyện này, coi họ như muối bỏ bể, lặng lẽ chờ đợi kết thúc câu chuyện. Bằng cách nói không chừng nàng có thể quay về thế giới thực. Lộc Ẩm Khê quay đầu lại yên lặng suy nghĩ. Trong 5 tháng này, có cách nào không ở bên cạnh Giản Thanh? Trong tương lai, bộ phim y khoa này sẽ được quay, sẽ thuê một chuyên gia đến để kiểm tra. Nàng vẫn là bác sĩ chuyên khoa ung thư, chừng nào còn liên quan đến khối u, nàng sẽ không thể nào rời xa Giản Thanh được. Trừ khi nàng không nhận diễn bộ phim này nữa, nhưng nàng không có lấy một xu dính túi, không thân không thích thậm chí là một người bạn đáng tin cậy trong thế giới xa lạ này cũng không. Nàng làm sao có thể sống sót? Không phải là nàng không để bản thân để làm những công việc bán thời gian. Trong những năm đầu tiên, nàng đã làm tất cả các loại công việc bán thời gian, chẳng hạn như phát tờ rơi, làm diễn viên quần chúng, làm thi thể, làm người mẫu, cái dạng gì nàng cũng đều làm. Chỉ là hiệu suất tương đối thấp, ngoài việc nhận phim làm sẵn, thì làm gì có công việc làm thêm nào có thể kiếm được 1-200 nghìn trong 5 tháng. Dù sao mục đích cuối cùng nàng vẫn là sống sót, đi đến cuối câu chuyện và trở về thế giới thực. Sau khi tự khai thông, Lộc Ẩm Khê gối lên cánh tay, liếc nhìn về phía cửa. Có ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe hở dưới cánh cửa, là ánh sáng từ văn phòng lẻn vào. Giản Thanh yêu cầu nàng vào phòng ngủ trong khi chính bản thân cô lại ở bên ngoài. Không mệt sao, Lộc Ẩm Khê nhìn chằm chằm chùm sáng, trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy, rón rén mở cửa bước ra ngoài. Trong phòng làm việc, Giản Thanh mặc một chiếc áo blouse mỏng màu trắng, nằm trên bàn, gác lên cánh tay phải, hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài rũ xuống, che đi quầng thâm mờ ảo dưới mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này không phải không buồn ngủ, tựa hồ chỉ là không muốn ngủ ở trong phòng trực tối tăm. Cô dường như đã quen với việc ngủ dưới ánh đèn sáng. Ánh trăng sáng hòa cùng ánh đèn phòng ngủ sáng ngời. Lộc Ẩm Khê đứng đó quan sát một lúc nhưng không đánh thức Giản Thanh. Nàng vào phòng thay đồ cờ Yota A sắc Sigma viết thường khoác của Giản Thanh, nhẹ nhàng đắp lên người của Giản Thanh, sau đó trở về phòng trực để nghỉ ngơi. Một đêm hừng đông, Lộc Ẩm Khê dậy rất sớm. Nàng nghĩ đến lòng bàn tay trái của Giản Thanh hôm qua được khâu lại, không nên ngâm nước nên lúc rửa mặt có lẽ sẽ hơi bất tiện. Nhưng nàng cũng không vì thế mà chủ động ra tay giúp đỡ, nàng sẽ coi như không liên quan gì đến mình, nàng liền đứng tại cửa toilet xem Giản Thanh đánh răng, chờ Giản Thanh mở miệng nhờ nàng trợ giúp. Giản Thanh từ đầu đến cuối không liếc nhìn đến nàng một cái, tay trái quấn băng gạc sau lưng, tay phải hoàn thành tốt thao tác đánh răng. Lộc Ẩm Khê nói rằng cô có thể đánh răng bằng một tay, nhưng phải luôn vặn khăn bằng cả hai tay để rửa mặt. Không để ý đến sự tồn tại của Lộc Ẩm Khê, Giản Thanh dùng tay phải vỗ nước lên, làm ướt mặt, thoa sữa rửa mặt, vỗ nhẹ rửa sạch rồi rút khăn mặt dùng một lần trên giá ra lau đi vết nước. Toàn bộ quá trình đều chỉ sử dụng một tay. Sau khi rửa xong khuôn mặt trắng nõn, cô đi đến trước mặt Lộc Ẩm Khê từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá nàng. Em đứng yên ở đó là đang chờ tôi rửa giúp em. Bị chế nhạo lạnh lùng, Lộc Ẩm Khê hừ nhẹ một tiếng tiến vào rửa mặt, nghĩ đến việc đánh răng rửa mặt một tay cũng có thể làm được, xem ai giúp cô khi cô tắm rửa. Trong lúc đánh răng, nàng tưởng tượng ra vị bác sĩ Giản cao cao tại thượng thì thầm bảo nàng giúp cô tắm rửa, lau tóc và người vào buổi tối, nàng tự an ủi mình bằng tinh thần chiến thắng. Đêm qua trực ban, sáng phải làm ở bệnh viện, buổi chiều mới có thể nghỉ ngơi. Khoa ung bướu thuộc hệ nội khoa, hệ ngoại khoa không có ca mổ lớn, sau khi bàn giao sớm sẽ bắt đầu tổ chức các đợt giảng dạy, kiểm tra 1-2 tiếng, thời gian còn lại giao cho việc khai lời dặn của bác sĩ, thăm khám bệnh nhân và viết hồ sơ bệnh án. Sau khi tan tầm, Lộc Ẩm Khê và Giản Thanh trở về nhà, ở cùng phòng nhưng không có bất kỳ sự giao tiếp nào. Lộc Ẩm Khê đoán rằng bản thân Giản Thanh là một người có tính khí trầm mặc ít lời, sở dĩ do công việc nên phải giao tiếp nhiều với bệnh nhân, người nhà và đồng nghiệp trong bệnh viện. Sau khi trở về nhà, cô đương nhiên không muốn nói thêm nữa. Rất nhiều nhân viên y tế đều có tật xấu. Về mặt lâm sàng, nếu đã quen với sinh tử cùng đấu tranh, cảm xúc bị kích thích nhiều lần, ngưỡng cảm xúc đã trở nên rất cao, chỉ cần không đề cập đến sinh tử, sẽ càng lãnh đạm với bệnh tật và cảm xúc của những người bệnh xung quanh, sự an ủi và đồng hành đều được dành cho những bệnh nhân xa lạ. Cũng giống như Cố Minh Ngọc mẹ của nàng, lạnh nhạt liền lạnh nhạt, Lộc Ẩm Khê căn bản không để bụng thái độ của Giản Thanh, cũng đối với Giản Thanh nhất không nổi nửa điểm hứng thú. Nàng thậm chí không xem Giản Thanh là người thật mà đối đãi, mà là người giấy trong thế giới ảo, giống như NPC trong thế giới trò chơi, có công cụ hình người để nàng lợi dụng thông qua trò chơi. Nàng cần phải quan tâm đến thái độ của công cụ hình người này sao? Dĩ nhiên là không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua nàng không ngủ được bao nhiêu, Lộc Ẩm Khê buồn ngủ đến mức mí mắt díp vào nhau, buổi trưa ăn vài ngụm cơm xong liền trở về phòng ngủ. Khi nàng thức dậy là sau giờ nghỉ trưa, mơ mơ màng màng bước ra phòng ngủ, không thấy ai trong phòng khách. Căn hộ này nằm trên tầng 27, có 4 phòng ngủ và 1 phòng khách, có cấu trúc 2 tầng, trang trí đơn giản, sạch sẽ nên không có vẻ gì là có người sinh sống. Không có một chút hơi ấm, giống như cung điện Quảng Sơn nơi Trường An sống, nó thực sự giống với nghĩa đen. Nơi cao không lạnh, cùng chủ nhân căn hộ không khác nhau là mấy. Lộc Ẩm Khê đi vài vòng, phát hiện không có người trong nhà, liền bước đến ban công phòng khách phía bên ngoài. Ngoài ban công ánh nắng chói chang, Lộc Ẩm Khê bước tới, nhìn thấy nữ nhân trên ghế nằm đang quấn một chiếc áo choàng tắm màu trắng, dáng người yểu điệu hòa cùng khuôn mặt xinh đẹp. Cô nhắm mắt nằm trên băng ghế, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, khuôn ngực mềm mại khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở, mái tóc dài như rong biển chưa khô tự nhiên mà rũ xuống, bọt nước từ trên tóc nhỏ giọt rơi trên mặt đất vỡ thành từng mảnh. Ánh mặt trời vàng vọt chiếu vào cô, mạ lên một lớp màng kính mơ hồ, giống như đông phong tuyết tan, băng tuyết tan ra, lộ ra bộ dáng phong tình vạn trùng của cô. Lộc Ẩm Khê ngây ngốc tại chỗ mà thưởng thức một lúc, rời chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống, chọc chọc bả vai Giản Thanh, nhẹ giọng nói. Này, để tôi lau khô tóc cho chị. Người trên ghế nằm mở mắt ra, lãnh đạm mà nhìn qua. Cách chương.